Công đức ấn, chương 6, tâm tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, một già một trẻ đã bị buộc tới rồi huyền nhai bên cạnh. Lão nhân trên người không có linh khí, là cái không tu luyện quá người thường. Tiểu hài tử cũng liền 7-8 tuổi, là cái làm nam hài trang điểm nữ đồng. Thoạt nhìn rất có linh tính, đã là luyện khí nhị tầng tu vi. Tư chất còn tính không tồi. Lúc này nữ đồng bị lão nhân gắt gao hộ ở sau người. Bọn họ trước người có cái đánh nghiêng trúc sọt. Bên trong là một ít dược thảo. Có như vậy một hai châu không lắm thu hút cấp thấp linh thảo hỗn loạn trong đó. Lão nhân trung thực trên mặt lộ ra vẻ mặt bi phẫn. Tứ cô nương, phù dung tầm đã cho các ngươi. Còn thỉnh dơ cao đánh khẽ. Tha chúng ta một mạng đi. Ngũ giai hy hữu linh thú phù dung tầm. Ăn lá cây phun linh ti. Khó trách này phổ phổ thông thông lão nhân. Cũng có thể dưỡng ra cái luyện khí nhị tầng tiểu hài tử tới. Ha ha. Bị lão nhân xưng tứ cô nương. Đúng là Tô Lâm An buổi sáng nhìn đến cái kia cưỡi ngựa chạy như bay hồng y tiểu mỹ nữ. Trương gia gia chủ tiểu nữ nhi Trương Lạc Y vừa thấy đến nàng. Tô Lâm An liền đại khái có thể đoán ra như vậy đã xảy ra chuyện gì. Còn không phải là Trương Lạc Y ỷ thế hiếp người. Cường đoạt linh thú, Trương Lạc Y tuổi không lớn. Tàn nhẫn độc ác, trên tay không hiểu được dính nhiều ít điều mạng người. Những cái đó là Trương gia người. Trương Lạc Y là Trương gia gia chủ thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Bên người nhất định đi theo một cái ngưng thần hậu kỳ cao thủ. Tùy ý đảo qua, Tô Lâm An nói, chính là xuyên áo bào cho cái kia thoạt nhìn không chớp mắt trung niên nhân. Ngưng thần 6 tầng, nàng nghĩ nghĩ nói, người nói, đối phó lên có chút khó giải quyết, không hiểu được dọn ra hắn tàng kiếm sơn đại sư huynh thân phận. Có thể hay không cho hắn vài phần mặt mũi, đem kia một già một trẻ mệnh cấp giữ được, nàng mới vừa nói xong. Liền nhìn đến Mục Cẩm Vân từ trong bao quần áo móc ra một khối màu trắng phương khăn. Yên lặng mà mang ở trên mặt, chỉ lộ hai mắt lộ hàn tinh đôi mắt ra tới. Thế gian che mặt đại hiệp chính là mông miếng vải đen. Tô Lâm An còn không có gặp qua mang khăn trắng mông mặt đâu. Nàng tò mò nói, ngươi cũng là ngưng thần kỳ một tầng tu vi. Hẳn là minh bạch như vậy một tầng bình thường vải bố trắng. Khởi không đến che mặt tác dụng đi. Kia ngưng thần 6 tầng trung niên nam tử. Muốn vạch trần này phương khăn phát hiện hắn chân thật tướng mạo dễ như trở bàn tay. Mục Cẩm Vân không để ý tới Tô Lâm An. Nhẹ nhàng mà đem trường kiếm thượng bọc mảnh vải cấp một tầng mà cởi bỏ. Hắn động tác rất chậm thực mềm nhẹ. Phảng phất trong tay nắm kiếm là cái gì hy thế chân bảo. Chỉ là chờ thân kiếm hoàn toàn lộ ra tới thời điểm. Tô Lâm An lại không tránh được một trận khinh thường. Tiên phẩm dưới vũ khí pháp bảo phân thấp trung cao tam giai. Mỗi một cái giai đoạn lại có thượng trung hạ tam phẩm khác nhau. Mục Cẩm Vân này kiếm xem tài liệu cùng chế tạo thủ pháp. Hẳn là chỉ có thể tính cấp thấp trung phẩm. Nhưng hắn dùng tự thân kiếm khí dưỡng kiếm. Khiến cho phi kiếm có cấp thấp thượng phẩm linh vận bảo quang. Bất quá cũng liền không hơn. Liền như vậy một thanh phá kiếm. Còn coi như bảo bối. Thật là, chưa từng gặp qua nghèo như vậy kiếm tu. Người cái gì tính toán à, Tô Lâm An lại hỏi. Mục Cẩm Vân liếc nàng liếc mắt một cái. Dùng tay điểm điểm chính mình môi. Tô Lâm An là hồn thể. Nàng tùy tiện nói chuyện kiểu gì đều không sao cả. Dù sao cũng liền Mục Cẩm Vân nghe thấy. Nhưng Mục Cẩm Vân không giống nhau. Hắn nếu là nói chuyện, không chuẩn sẽ bại lộ chính mình vị trí. Cho nên hắn giờ phút này không thể hé răng. Ngươi đều sẽ ẩn thân quyết. Chẳng lẽ sẽ không tới cái che chắn kết giới. Thấy Mục Cẩm Vân như cũ không hé răng. Tô Lâm An ha hả cười. Ngươi sẽ không nha, nàng đã không hiểu được nói cái gì cho phải. Trầm mặc một chút, nói, kỳ thật cũng rất đơn giản. Nói xong nàng niệm một đoạn khẩu quyết, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Cấp mục Cẩm Vân biểu thị một lần giấu tay chỉ pháp. Nói tiếp, chỉ pháp có 6 in lại. Ta lần này chậm một chút. Đang nói, liền nhìn đến mục Cẩm Vân ngón tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú. Một lát sau, linh khí hơi hơi dao động. Chung quanh liền xuất hiện một cái kết giới cái chắn. Chỉ là này một cái chắn. Liền tiêu hao trong thân thể hắn ước chừng 1/3 linh khí. Làm mục Cẩm Vân phi thường không vui. Ta trong cơ thể linh khí vốn là không nhiều lắm. Hiện tại dư lại linh khí. Chỉ đủ ra tam kiếm. Tô Lâm An chú ý điểm nhi oai. Nàng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn mục Cẩm Vân. Ngươi là thật sẽ không vẫn là giả sẽ không? Một lần đi học biết. Giả đi. Mục Cẩm Vân nhíu mày. Tiếp tục nói. Kia ngưng thần 6 tầng tu sĩ kêu Trương Trọng Hàng. Tu luyện tâm pháp kêu Bá Thể Quyết. Sớm chút năm cùng người đánh nhau chịu quá thương. Ở tu luyện thời điểm. Chi dưới kinh mạch úp đổ làm cho linh khí khó có thể tô thông. Tâm pháp vận hành không thoải mái. Chi dưới tương đối gầy yếu. Người xem hắn đứng ở nơi đó. Đều dùng trong tay vũ khí chống. Một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Vũ khí rất dài. Giống căn đòn gánh. Hơn nữa kia mộc mạc ăn mặc. Trương Trọng Hàng thoạt nhìn giống như là cái bình thường nông dân. Lúc này chính sử đòn gánh đánh vọng đâu. Loại người này rất có mê hoặc tính. Làm người cảm thấy hắn yếu nhất. Giờ phút này kia lão nhân đã bị hắn cấp lừa ở. Lão nhân ánh mắt thường thường hướng Trương Trọng Hàng trên người quét. Đại khái là tưởng đợi chút tranh thủ cơ hội. Làm hài tử nhân cơ hội đào tẩu. Đem Trương Trọng Hàng coi như duy nhất đột phá khẩu. Người cư nhiên hỏi thăm đến như vậy rõ ràng. A, Mục Cẩm Vân khẽ cười một tiếng. Ta muốn tới cửa đòi nợ. Liền đối phương nanh vuốt thực lực cùng nhược điểm đều không biết rõ ràng. Chẳng phải là mặc người sâu xé. Ta có thể ra tam kiếm. Đệ nhất kiếm chặt đứt này hai chân. Đệ nhị kiếm lấy tính mệnh của hắn. Mục Cẩm Vân nói tiếp. Tô Lâm An trong lòng thầm nghĩ. Này lòng dạ hiểm độc mắt nhi đối chính mình cũng thật có tin tưởng. Nhưng bọn hắn còn có 8 người. Từ từ, 8, Tô Lâm An sửng sốt. Nổi giận đùng đùng, mắng. Ngươi đem kia một già một trẻ cũng coi như ở bên trong. Ta cùng ngươi nói chúng ta là tới cứu người. Ngươi còn tính toán một lưới bắt hết. Ngươi như vậy là không đúng. Ta, Tô Lâm An quả thực có chút táo bạo. Tưởng tích cóp điểm nhi công đức như thế nào liền như vậy khó đâu. Ta muốn phù dung tầm. Hắn lạnh lùng đánh gãy Tô Lâm An. Người ta sẽ cứu. Đồ vật ta cũng muốn. Này khăn che mặt phòng không phải Trương gia người. Mà là kia một già một trẻ. Bọn họ hiểu chuyện. Ta cũng chỉ lấy phù dung tầm. Nếu không hiểu chuyện. Vậy đừng trách ta. Hắn lòng có nhiều tàn nhẫn. Kỳ thật nàng ngay từ đầu liền biết. Tô Lâm An trầm mặc. Chẳng qua chỉ an tĩnh một cái chớp mắt. Nàng cư chú đoạn kiếm đã bị Mục Cẩm Vân dùng chính mình kiếm gõ một chút. Nàng giận chừng qua đi. Liền nghe Mục Cẩm Vân phân phó nói. Còn có nhất kiếm. Đối phương lại có như vậy nhiều người. Người nghĩ cách. Ta có thể tưởng biện pháp gì. Ta nếu có thể giết người cứu người có thể đụng chạm đến người khác còn quá sao cùng ngươi hỗn. Nhanh lên nhi. Bọn họ muốn động thủ. Mục Cẩm Vân liếc bên kia liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói. Huyền nhai biên. Trương Lạc Y trong tay nắm một cây màu đỏ roi mềm. Nàng đem roi ở không trung quăng hai hạ. Phát ra bạch bạch phá không chi âm. Roi bay đến không trung. Như là dài quá đôi mắt giống nhau vòng qua phía trước lão nhân. Cuốn ở phía sau nữ đồng trên cổ tay. Trương Lạc Y đem nàng một túm. Kéo ngã xuống đất. Theo sau cười tủm tỉm nói. Tiểu cô nương lớn lên băng tuyết đáng yêu. Trên mặt lộng nhiều như vậy nước bùn làm cái gì đâu. Bên người nàng ra phó thi triển thủy hệ pháp thuật. Cấp nữ đồng rửa mặt. Đem trên mặt nàng đơn giản dịch dung cấp tẩy rớt. Vì thế nữ đồng vàng như nến màu da rút đi, lộ ra bạch ngọc giống nhau trơn bóng da thịt. Còn có cặp kia tinh oánh dịch thấu đôi mắt, 7-8 tuổi hài tử, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, ánh mắt linh động, là cái mỹ nhân phôi. Tô Lâm An biết Trương Lạc Y không thể gặp người khác so với chính mình đẹp. Bởi vì tướng mạo nàng sửa trị quá không ít nữ tử. Đảo không nghĩ tới, nàng hiện tại là liền 7-8 tuổi nữ đồng đều không tính toán buông tha cách Trương.